Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1811, Bất Chu Sơn 2. Diệp Thiểu Dương cùng Lão Quách nghe thấy mấy chữ này, tại chỗ liền mộng bức, săn đồng Internet vạn vạn vạn, LSC E1, CMC Bất Chu Sơn, trong truyền thuyết thông hướng Thiên Đình Tiên Sơn. Hiên viên thần tộc, đây đều là đạo môn thậm chí toàn bộ Hán dân tộc truyền thuyết. Bất Chu Sơn, không phải truyền thuyết a? Diệp Thiểu Dương thì thào nói ra, truyền thuyết theo hiện thực là dùng chênh lệch. Bất Chu Sơn hiên viên thị, không phải nhân gian lưu truyền như thế. Thanh Vân Tử trầm ngâm nói, này trong hiện thực Bất Chu Sơn là cái dạng gì? Diệp Thiểu Dương hỏi. Thanh Vân Tử rất dứt khoát phun ra ba chữ. Không biết, Diệp Thiểu Dương tức sạm mặt lại. Sư phụ ngươi, thật không biết, ta luôn luôn không yêu khảo chứng những này. Mao Sơn cổ trong điển tịch cũng không có ghi chép cái này. Chỉ có đôi câu vài lời khẩu nhĩ tương truyền. Bất Chu Sơn không ở cái thế giới này. Về phần ở đâu, ta cũng không biết. Lão Quách nghe hắn nói như vậy, vội vàng hỏi. Sư phụ, tiểu sư đệ kia sát pháp thuật công hội người, hội không sẽ có phiền toái gì. Ta từng nghe nói có một cái tiểu môn phái, bởi vì đắc tội pháp thuật công hội người, trực tiếp bị tàn sát. Thanh Vân Tử nói, nghe nhầm đồn bậy, pháp thuật công hội đồ sát môn phái, không phải là bởi vì bị người đắc tội, mà chính là môn phái này là tà tu, làm 10 phần phạm cấm sự tình. Lúc ấy dân quốc chiến loạn, dân chúng lầm than, nhân gian pháp thuật giới căn bản là không có người có thể quản được cái này cái cọc sự tình. Pháp thuật công lại bởi vậy mới ra tay, diệt môn phái này. Diệp Thiểu Dương cả kinh nói, sư phụ ý là, đám người này vẫn là Thế Thiên Hành Đạo. Thanh Vân Tử lạnh giọng cười nói, Thế Thiên Hành Đạo, nói cũng không sai. Mấu chốt là được là cái gì nói, thằng nhãi con người cũng thế, đắc tội người nào không tốt, đắc tội bọn họ làm cái gì, thật sự là làm khó. Diệp Thiểu Dương nói, vậy thì có cái gì biện pháp, lúc ấy ta đã vũ tình bị hắn giết, đừng nói là pháp thuật gì công hội, coi như hắn nói là đại đế môn nhân, ta cũng phải đổi chết hắn a. Lão Quách nghe lời này, còn có chút lo lắng. Thanh Vân Tử tức giận, giải thích nói, tiểu sư đệ không phải ý tứ này. Lời còn chưa nói hết, Thanh Vân Tử lại nói, đó là đương nhiên muốn vào chỗ chết đỗi. Sợ cái gì, người lúc đó nếu là sợ, người không phải ta đồ đệ. Diệp Thiểu Dương cười hắc hắc nói, ta liền biết sư phụ hội ủng hộ ta. Lại nói sư phụ, vạn nhất người ta tìm tới cửa làm sao bây giờ? Ấn các ngươi cái này nói, hiên viên thị a, ta có chút sợ hãi. Thanh Vân Tử nói, tìm tới cửa, ngươi liền đánh lại a. Không phải vậy còn có thể thế nào? Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật một chút. Không phải đâu sư phụ, ngươi nói ngang như vậy, hóa ra ngươi không giúp ta chút gì a. Ta một người chết, ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi đã xuất sư, chính ngươi có thể ứng phó. Được được, ta tiếp tục uống tửu qua. Đi đi, ngay sau đó liền muốn bỏ chạy. Diệp Thiểu Dương kéo lại hắn, ta nói sư phụ, ngươi cứ như vậy đi. Không phải vậy đâu. Thanh Vân Tử suy nghĩ một chút, nói, đúng, liên quan tới cái này cái pháp thuật gì công hội. Ngươi nếu là muốn đi, liền đi tìm Đường Uyên, năm đó sự kiện kia, hắn là tham dự qua, đối pháp thuật công hội có biết mảnh, đoán chừng nhân gian cũng chỉ có hắn, Đường Uyên người thật, dân quốc thời điểm, hắn đã thành danh, đương nhiên, không phải vậy sao có thể là pháp thuật giới hoạt hóa thạch. Thanh Vân Tử cười hắc hắc nói, Long Hổ Sơn thật là đệ nhất không bằng đệ nhất. Đến mở đầu vô sinh thế hệ này, thật là không được, bất quá Đường Uyên là thật có tài liệu. Diệp Thiểu Dương nghĩ đến Đường Uyên người thật lúc trước, cùng Tu La Vương tử Nam Cung ảnh nhất trận đại chiến. Từ nhân gian đánh tới quỷ vực, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thực lực đơn giản khủng bố. Trong lòng bàn tính một chút, gật đầu nói, tương lai rồi nói sau. Pháp thuật công hội còn chưa hẳn sẽ tìm đến ta đây. Chờ tìm tới ta lại nói. Thanh Vân tử nói, tùy ngươi, bất quá ngươi nếu là muốn tìm Đường Uyên, liền sớm một chút, hắn rất già, đoán chừng cũng không sống lâu. Diệp Thiểu Dương cười khổ nói, sư phụ lời này của ngươi nếu để cho hắn nghe được, đoán chừng phải tìm ngươi đánh nhau. Đánh thôi, ta tại quỷ vực chờ hắn chính là. Thanh Vân tử đẩy ra Diệp Thiểu Dương, đi mấy bước, lại liếc hắn một cái. Do dự một chút, âm thầm thở dài, nói ra, Thiếu Dương, thiên kiếp sắp bắt đầu, ngươi phải cẩn thận, thiên kiếp. Diệp Thiểu Dương đã rất lâu chưa nghe nói qua hai chữ này. Tại chỗ có chút chấn kinh, lẩm bẩm nói, thật có thiên kiếp chuyện này, có quan hệ gì với ta? Thanh Vân tử nói, ta nếu là có thể nói, ta đã sớm nói. Ta bây giờ nói ra đến sợ chỉ là hại ngươi. Sư phụ, ngươi nói như thế mơ hồ. Thiên kiếp đến cùng ta có quan hệ gì? Diệp Thiểu Dương nghe tâm lý hư. Thiên kiếp cùng ngươi có quan hệ. Nhưng cũng không phải là theo một mình ngươi có quan hệ. Thiên địa hỗn nguyên đại đạo. Cơ quan biến số. Liền đại đế đô thấy không rõ. Sư phụ ngươi ta sao có thể thấy rõ? Mà lại ăn thua gì đến chuyện của ta? Ta nói là thiên kiếp buông xuống trước đó, cũng chính mình có lẽ độ kiếp, có thể hay không vượt qua, cũng là không thể biết được. Thanh Vân tử hai cái trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp, thật sâu nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, sau đó hướng phía trước đi đến. Sư phụ, Diệp Thiểu Dương muốn đi qua. Thanh Vân tử khoát khoát tay, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, không ai trông thấy hắn hai cái hốc mắt bên trong ngậm lấy nước mắt. Thanh Vân tử xé mở hư không, biến mất tại chỗ, tiến vào quỷ vực, lưu lại Diệp Thiểu Dương kinh ngạc ngốc, tỉ mỉ nghĩ lại cũng thẳng phiền muộn, vốn đến chính mình tìm hắn lên, là muốn nghe được có quan hệ pháp thuật công hội sự tình. Kết quả chuyện này còn chưa hiểu. Thanh Vân tử lại cho mình lấp một cái mới buồn rầu. Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi tìm Đường Uyên người thật hỏi thăm rõ ràng sao? Diệp Thiểu Dương ngẫm lại, cảm thấy vẫn là không đi. Đến một lần qua Long Hồ Sơn Lộ Viễn, hay đến chính mình trước đó tại treo lơ lửng giữa trời xem theo Long Hồ Sơn mở đầu vô sinh cũng. Đánh qua, mặc dù sau đó tới cũng hòa giải. Chính mình lên làm trưởng giáo, mở đầu vô sinh cũng đưa tới bái thiếp chúc mừng. Bất quá dù sao vẫn là có chút khúc mắc, chính mình không quá muốn tùy tiện qua Long Hồ Sơn. Tính toán, vạn nhất pháp thuật công hội người thật tìm tới cửa, rồi nói sau, ta ngược lại cũng không sợ bọn họ. Diệp Thiểu Dương nhíu mày, cũng là sư phụ nói độ kiếp, không biết là có ý gì. Lão Quách nói ra, ta là không biết ngươi muốn độ cái gì kiếp. Bất quá ta Thất Vĩ Ngô Công muốn độ kiếp. Ngươi chừng nào thì thuận tiện giúp ta một chút. Diệp Thiểu Dương cả kinh nói. Nhanh như vậy. Đương nhiên nhanh. Ngươi cũng không nhìn là ai nuôi. Ngươi nói đi. Lúc nào thuận tiện. Liền hôm nay đi. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Lão Quách đáp ứng. Tại là mình qua cực kỳ chuẩn bị một chút. Hai người chịu đến tối đi ra ngoài, lão Quách lái xe mang theo Diệp Thiểu Dương, đi vào phụ cận một cái công viên, đã nhanh 11 giờ, trong công viên không có bất kỳ ai, lão Quách tìm một cái tới gần bên hồ địa phương, trên mặt đất đào hầm, sau đó trải lên chuẩn bị kỹ càng đào mộc nhánh, ở phía dưới đệm một tầng, sau đó lấy ra bình gốm, đem Thất Vĩ Ngô Công phóng xuất. Thất Vĩ Ngô Công từ bình gốm bên trong leo ra. Diệp Thiểu Dương nhìn lại. Có hai chiếc đũa dài như vậy. Toàn thân tối đen sáng. Sau lưng phân nhánh. Hết thảy có bảy đầu cái đuôi. Hiện ra màu u lam ánh sáng.